Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Nhạc phụ muốn tới. Nhân loại, còn có hèn mọn lũ sâu kiến. Các ngươi chẳng lẽ đối với ta đặt tên không hài lòng? Sirin phát hiện người chung quanh phản ứng có chút không đúng. Sắc mặt chìm xuống dưới. Trong mắt màu vàng ống bên trong lóe ra hàn quang, nhìn về phía Otto, vừa vặn chỉ có Otto mở miệng, lúc này tự nhiên trở thành nàng mục tiêu công kích chủ yếu. Sâu kiến, ngươi nói cái tên này không thích hợp, cho ta cái lý do. Cái này, Otto một mặt cười khổ, không biết muốn giải thích như thế nào, trên thực tế hắn cũng không có cái gì đặc biệt lý do. Chính là cảm giác cái tên này rất khó nghe. Bất quá hắn không thể nói thẳng ra. Không phải vậy Sirin nhất định sẽ nổi giận. Ngay tại hắn suy tư muốn trả lời như thế nào thời điểm. Sirin phía sau, Michiray tiến lên nửa bước. Hơi khom người, nói, Sirin đại nhân, nếu như gọi nữ vương liên minh, liền có một loại liên minh thành viên đều là nữ vương cảm giác. Trên thực tế, trong chúng ta chỉ có ngài là nữ vương, cho nên ta cảm thấy cái tên này không quá thỏa đáng. Nghe thấy lời này, Sirin trong mắt lấp lóe lửa giận biến mất, nhẹ gật đầu, nhân loại, ngươi nói rất có lý. Vậy chúng ta thay cái danh tự, gọi nữ vương cùng những người làm liên minh tốt rồi. Michiray hầu kết lăn lộn, kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Nữ vương cùng những người làm, còn công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn đâu? Cái này lại không phải chuyện cổ tích. Cố nén trong lòng cuồn cuộn nhả rãnh chi ý, Michiray khóe miệng co giật, tận lực để cho mình biểu lộ cùng thanh âm tự nhiên. Sirin đại nhân, một tổ chức danh tự chính là lý niệm biểu tượng. Tỷ như nói thiên mệnh, ý tứ chính là trời cao chúa tể chúng sinh vận mệnh. Thiên mệnh tổ chức lấy tên này, có thể hiểu thành thiên mệnh người sáng lập muốn thay thế trời cao chúa tể chúng sinh. Lại tỉ như nói Entiang Chirpi, hai chữ này bắt nguồn từ nhiệt lực học thứ hai định luật, không có khả năng đem nóng từ nhiệt độ thấp vật thể truyền đến nhiệt độ cao vật thể mà không sinh ra cái khác ảnh hưởng. Không thể nghịch nhiệt lực quá trình bên trong entropy hơi tăng lượng đều là lớn hơn không. Đơn giản tới nói, entropy giá trị càng lớn phần tử vận động càng hỗn loạn. Entiang Chirpi tổ chức muốn biểu đạt hàm nghĩa là trái với cái này một vật lý quy luật. Thực hiện entropy nghịch biến hóa, đem hỗn loạn biến thành có thứ tự, triệt để tiêu diệt Hokai tinh thần. Michiray dừng một chút, tiếp tục nói, mà chúng ta thành lập tổ chức mục đích là vì đối kháng thần linh. Thành lập một cái không có cừu hận cùng phân tranh, tràn ngập vui cười thế giới hòa bình. Vì thế, chúng ta cần biểu tượng là hòa bình nơi ở. Đề nghị của ta là Avalon. Avalon, tòa này trong truyền thuyết hòn đảo là thần thoại Celtic bên trong thánh địa cùng lý tưởng hương. Cùng chúng ta muốn thành lập thế giới ăn khớp. Sirin đại nhân cảm thấy như thế nào? Michiray chậm rãi mà nói. Vẻ mặt bay lên, trong lời nói tràn đầy làm cho người tin phục hương vị. Khiến cho mọi người tại đây ánh mắt không tự chủ được tập trung đến trên người hắn. Không nghĩ tới hạm trưởng vậy mà hiểu nhiều như vậy. Theresa nhìn qua hắn, miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt sợ hãi thán phục. Nàng mặc dù là thiên mệnh cực đông chi bộ tổng chỉ huy, nhưng là cũng không rõ ràng chính mình vị trí tổ chức danh xưng hàm nghĩa. Hạm trưởng nha, cảm giác là người thú vị, thật muốn thâm nhập tìm hiểu một chút. Rita liếm liếm phấn nộn bờ môi, đỏ sậm đôi mắt hơi híp, thanh âm ngọt ngào bên trong mang theo một tia nguy hiểm. Ngoặc kép, Durando không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Michiray, trong mắt lóe lên một vòng thưởng thức. Hạm trưởng, thật sự là phi thường đặc sắc phát biểu. Ngươi lại một lần nữa để cho ta cảm giác kinh ngạc. Otford dáng tươi cười yêu nhã bên trong mang theo một tia bội phục. Ngôn từ bên trong không che giấu chút nào chính mình ca ngợi chi tình. Nhẹ nhàng vỗ tay, phát ra thanh thúy, ba tương đương, âm thanh. Ngay cả Sirin cũng đều nghe mê ly, lúc này vừa vặn kịp phản ứng. Hừ nhẹ một tiếng, nói không thành thật mà nói. Nhân loại, mặc dù ngươi lên được danh tự không bằng ta, nhưng cảm giác ngươi nói còn có mấy phần đạo lý. Cho nên, ta liền miễn cưỡng tiếp thu ý kiến của ngươi tốt rồi. Tổ chức của chúng ta hiện tại tên là Avalon Liên Minh. Đa tạ Sirin đại nhân. Ta tin tưởng cái tên này tính cả Sirin đại nhân đại danh. Không bao lâu liền sẽ truyền khắp thế giới này. Michiray hơi khom người, cười đáp lại, đồng thời nho nhỏ chụp cái mông ngựa. Bị Michiray thổi phồng đến mức tâm tình thư sướng. Sirin trên mặt kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Nhìn về phía Otto, tâm tình của ta không sai. Sâu kiến, nói tiếp đề nghị của ngươi đi. Đúng, Hokai nữ vương đại nhân. Nhìn thấy Sirin đồng ý đề nghị của Michiray, Otto rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tổ chức tên xác định đằng sau. Tiếp xuống cần phải xác định là tổ chức tiêu chí. Thống nhất trang phục, mọi người gánh vác mặc cho chức vị chờ chút. Đương nhiên, đây đều là rườm rà việc nhỏ. Chúng ta có thể giữ lại về sau rồi quyết định. Otto lúc nói chuyện nhìn Sirin liếc mắt. Những vật này bắt chước thiên mệnh hiện hữu hệ thống kỳ thật rất tốt xác lập. Hắn chủ yếu là sợ Sirin lại làm ra một ít cổ quái kỳ lạ, để cho người ta khó mà tiếp nhận xưng hô. Phát hiện Sirin không có phản ứng, Otto nói tiếp, đơn thuần nói rằng ta kế hoạch tiếp theo tốt rồi. Muốn đối kháng thần linh, chúng ta phải đối mặt cái thứ nhất nan đề là thứ 14 Ruler of the End. Căn cứ trước thế hệ lưu lại tư liệu suy tính, một tên Ruler bình quân có được 3000 SW Hokai Energy công suất, mà ánh trăng vương tọa động cơ có được 4 lần Ruler năng lượng, cũng chính là 12000 SW, một kích xuống đủ để hủy diệt nửa cái châu Bắc Mỹ. Mà ở trước thế hệ trung yên chi chiến bên trong, dạng này công suất đánh trúng Ruler of the End, vẻn vẹn tổn hao đối phương trong cơ thể 2% năng lượng. Chuyển đổi xuống, Ruler of the End có được 60.000 SW Hokai Energy công suất. Kia là đủ để đem địa cầu nâng ở lòng bàn tay lực lượng. Nghe được số này giá trị, người ở chỗ này đều lâm vào trầm mặc. Cho dù là Sirin cũng không nói gì, mặc dù lúc này trên người nàng có được 4 cái Ruler hạch tâm, công suất viễn siêu Ruler, nhưng là tại Ruler of the End trước mặt, cũng bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Nói cách khác, việc cấp bách là để chúng ta bên này Hokai Energy công suất đạt tới số này giá trị. Otto, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chế tạo nhân tạo Ruler sao? Michiray ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng hỏi thăm. Không, làm như vậy hội tiêu hao đại lượng Hokai Energy, khiến cho thẩm phán ngày sớm giáng lâm. Ta ý nghĩ là không sử dụng thế giới hiện tại Hokai Energy, mà là từ ngoại giới hấp thu lực lượng. Otto ngón tay gõ bàn một cái nói, thanh âm biến thành có chút hưng phấn. Ngươi nói là? Michiray ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, hạm trưởng, chính là như ngươi nghĩ. Otto nhẹ gật đầu, hai người phảng phất làm trò bí hiểm đồng dạng đối thoại, để Teresa cùng Sirin lâm vào nghi hoặc. Hạm trưởng cùng Gia Gia đến cùng đang nói cái gì? Teresa gãi đầu một cái, một mặt mộng bức. Sirin thì khoanh tay, nhíu mày, một bộ muốn hỏi lại kéo không xuống tư thế bộ dáng. Cũng may Michiray nhìn ra nàng hoang mang, rất nhanh cấp ra giải thích. Sirin đại nhân, Otford giáo chủ có ý tứ là đi lượng tử chi hài, từ trong đạt được cái khác song song vũ trụ quà tặng. Tại không hao tổn trước mắt năng lượng vũ trụ điều kiện tiên quyết, tăng lên thực lực của chúng ta. Không chỉ có như thế, Hokai nữ vương đại nhân, cái này đối ngươi tới nói đồng dạng là một tin tức tốt. Căn cứ ta vừa vặn đạt được tin tức, khát vọng bảo thạch người sở hữu Cocolia, phía trước trong đoạn thời gian đột nhiên tiến vào lượng tử chi hải lối vào hải uyên chi nhãn. Cho nên muốn có được khối thứ 4 bảo thạch, cũng chỉ có đến đó một chuyến. Otto đi theo bổ sung, vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Sirin vỗ bàn một cái, bay lên, mang trên mặt không che giấu chút nào hưng phấn. Nữ vương đại nhân xin an chớ vội, trước khi lên đường chúng ta còn phải đợi một người. Người này đối với Entiang Chirpy cùng Hải Uyên chi nhãn tình huống đều hiểu khá rõ. Có hắn tại hành động của chúng ta liền tương đối ổn thỏa. Trên thực tế cái tin tức này chính là hắn nói cho ta biết. Otto lộ ra một cái cao thâm mặt chắc, lại giống là cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Nhìn về phía Michiray, bị Otto nhìn run rẩy, Michiray nuốt xuống nước bọt, có chút khẩn trương mà hỏi, người này là ai? Siegfried Kaslana, cũng chính là nhạc phụ của ngươi. Ta đề cập với hắn vài câu tình huống của ngươi. Hắn hiện tại rất muốn gặp đến ngươi. Hạm trưởng, Otto viên mặt cười trên nỗi đau của người khác hương vị càng đậm. Không phải đâu, Michire phảng phất bị tia chớp bổ trúng. Ngẩn người tại chỗ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.